Trấn Quan Âm, chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy chỉ hy vọng đạo hữu một hồi hạ thủ lưu tình. Ta nhìn diện tiền đích bàng đao, sau đó Vivi ôm quyền lên tiếng, nghe được lời của ta, bàng đao cũng là cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, ngươi cái tên này, ta cũng sẽ không trên ngươi làm, ta biết ngươi khẳng định rất khó dây dưa, yên tâm đi, ta sẽ không lưu thủ. Diện tiền đích bàng thật to cười lên tiếng, theo thanh âm hắn hạ xuống đích thuấn gian, ta thấy diện tiền đích bàng đao chỉnh cá nhân thân hình chiêu chứ ngã bên này bỗng nhiên vừa xài bước ra, theo bàng đao thân hình bước ra đích thuấn gian, người này trong tay, một bính đại đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, cả người đem thanh trường đao kia cao tụ lại, đối với chứ ngã chính là trực tiếp chạc chém xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đạo công kích giản dị không còn cách nào, chính là đơn giản nhất thuần túy đích công kích, chứng kiến na không trung chém xuống tới đích đao mang, ta có thể cảm giác được đao mang kia sắc bén, lại nhiên thị có thể dùng da của ta đều là hơi có chút lạnh lẽo. Bảng đao người này xem như là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, chiến thần kích xuất hiện ở trong tay đích thuấn gian, hướng phía không trung na đại đao trực tiếp đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người trên không trung va chạm đích thuấn gian, đột nhiên phát ra một tiếng kim thiết giao qua va chạm tiếng, theo thanh âm truyền ra chi tế ta chính là cảm nhận được trên cánh tay truyền đến một cực kỳ mãnh liệt lực phản chấn, cùng lúc đó ta nhướng mày, bởi vì ta cảm giác được chu vi lại nhiên thị có vô số sắc bén đích khí tức chiêu chứ ngã xoay quanh qua đây. Không đúng, vừa mới bảng đao na đạo công kích không có đơn giản như vậy, ở va chạm sau đó, na sắc bén đích đao khí lại nhiên thị tản ra càng là hóa thành vô số thật nhỏ đích đao mang chiêu chứ ngã đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút ý tứ a, cảm thụ được chu vi không ngừng ép tới gần này thật nhỏ đao mang, khóe miệng ta cũng là nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó trong tay chiến thần kích chẳng những ở trong lòng bàn tay của ta bắt đầu xoay tròn, này đao mang không ngừng trùng kích ở tại chiến thần kích chi trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương đương đương, từng đợt thanh âm thanh thúy truyền ra, mà này đao mang cũng là trực tiếp bị oanh kích đến phi liễu xuất đi, bất quá đang ở ta vừa mới đem này đao mang đánh bay đích thuấn gian, trước mặt một đạo trầm thấp tiếng quát chuyện liễu xuất lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao lưu, nghe thế quát khẽ một tiếng ta vội vàng hướng phía trước mặt không trung nhìn lại, lúc này đích bàng đao cả người phảng phất là đã hoàn toàn lâm vào chiến đấu trong vui sướng, trong tay na bính đại đao trên có một hồi làm người sợ hãi đích đao cương bao vây, cả người trong nháy mắt chiêu chứ ngã chém xuống tới, cảm thụ được người kia trên người truyền đến đích khí tức ta lần nữa lĩnh hội tới rồi người kia trước nói, hắn lần này tới thật là vì tới gặp lại những thiên tài này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mắt hắn cũng không có khẩn cấp muốn đem ta đánh bại thần sắc càng nhiều hơn chính là muốn cùng ta đại chiến một trận, điều này làm cho ta cảm thấy được bàng đao người kia thật là có chút ý tứ. Một kích phá núi sông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khẽ quát một tiếng, thủ trung chiến thần kích chi thượng bắt đầu có vô số đích khí tức ngưng tụ ra, phảng phất là tạo thành một đạo hung mãnh thất luyện giống nhau, theo chứ ngã thủ trung chiến thần kích hướng phía trước vung chém xuống đi đích thuấn gian, chiến thần kích chi lên na thất luyện chính là như một đạo không gì sánh được hung ác ngang ngược ngân hà trực tiếp từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Lực lượng kinh khủng cùng na bàng đao trong tay đích đao mang đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, một tiếng ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, con của ta Vivi co rụt lại, bởi vì ta cảm giác được ta chiến thần kích chi lên đạo kia thất luyện hình như là vào lúc này bị đao mang kia phá khai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, cảnh này khiến trong lòng ta cả kinh thế nhưng cũng may đao mang kia cũng là bị chiến thần kích đánh tan, sau đó cũng không có phía sau lực phá hoại. Diện tiền đích bàng thân đao hình hướng phía sau đầy. Về, sau hai bước thân thể của ta chấn động đem trên người cổ lực lượng kia hoàn toàn hóa giải đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, đối diện đích bàng đao nhãn thần thâm thúy xem chứ ngã. Khá lắm, ngươi quả nhiên không đơn giản a, ta biết cùng một đao lưu mặc dù không cách nào đánh bại ngươi thế nhưng thật không ngờ, ngay cả ngươi đích công kích cũng không có phá vỡ, chỉ là để lại một đạo lỗ nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảng đao đối với thực lực của ta cũng là hơi có chút kinh ngạc, đối với lần này ta đây cũng là mỉm cười. Bảng huynh sợ rằng cũng không chỉ là những thủ đoạn này a. Tới tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm trầm thấp từ trong miệng của ta truyền ra, sau đó, lần này ta chủ động xuất kích, trong tay chiến thần kích nắm chặt theo chứ ngã trên người chiến ý trong nháy mắt hướng phía chiến thần kích chi trung cuộn trào mãnh liệt đi đích thuấn gian, ta chính là cảm nhận được chiến thần kích chi trên tặng lại đi ra cái loại này hung mãnh lực lượng. lần này ta trên cánh tay gân xanh hiện lên liễu xuất lai, sau đó, lại là một đạo làm người sợ hãi đích khí tức ở chiến thần kích chi trên bạo phát liễu xuất lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó ta thủ chung chiến thần kích hướng phía trước đích bàng đao ầm ầm đập xuống, không có chút nào xinh đẹp chiêu số, chỉ có đơn giản nhất đích công kích mục tiêu chính là trước mặt người kia. Bàng đao đang cảm thụ đến ta cái này đạo công kích sau đó, ta từ trên mặt của hắn thấy được trước nay chưa có ngưng trọng, chí ít người kia trước cùng ta thời điểm chiến đấu cũng không có lộ ra loại này thần sắc ngưng trọng, nhưng là bây giờ ta đây thấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó ta thấy bàng đao chỉnh cả người thật chặt nắm chặt trong tay đại đao, sau một khắc hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay đại đao lại nhiên thị trong nháy mắt một phân thành hai. Chấm, sát thần, hai đao lưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng quát khẽ thanh âm từ bàng đao trong miệng truyền tới, theo này cổ tên thân ảnh truyền ra, ta phát hiện lúc này đích bàng đao trên người lại nhiên thị truyền đến một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, cái loại cảm giác này giống như là ta đối mặt địch nhân chính là hai người, mà căn bản cũng không phải là bàng đao một người. Làm sao có thể biết sản sinh loại này kỳ quái ảo giác đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem một chút bàng đao trong tay hai bính đại đao, chẳng lẽ là nguyên do bởi vì cái này tên trong tay hai bính đại đao sao? Đây không khỏi cũng có chút quá mức kỳ quái a, ở nơi này dạng dưới tình huống ta lại nhiên thị nhìn nhãn tiền đích bàng đao trong nháy mắt một phân thành hai. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, biến thành hai cái bàng đao. Cùng lúc đó, bàng đao chỉnh cá người trực tiếp trên không trung từ hai cái phương hướng bất đồng chiêu chứ ngã bên này bạo lướt đi tới, tình huống như vậy phía dưới, ta cảm nhận được một tia uy hiếp, bởi vì bàng đao biến hóa là ở đột nhiên xuất hiện, đối mặt tình huống này bây giờ ta trước lại nhiên thị không có làm ra bất kỳ phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, thời khắc này ta phải muốn lâm thời làm ra ứng đối. Trên người, huyền vũ khí độ trong nháy mắt đem ta thân thể bao vây, sau đó, ở sau lưng của ta tựa hồ là có nhất tôn hư ảo huyền vũ hiện lên liễu xuất lai, theo sát chứ ngã thủ chung chiến thần kích đích công kích không chút do dự hướng phía trong đó một đạo thân ảnh bạo nổ chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo công kích va chạm đích thuấn gian, đột nhiên phát sinh một hồi tiếng vang đinh tai nhức óc, ta cũng cảm nhận được trên cánh tay truyền tới vẻ này rung động lực, nhưng mà ở nơi này cổ lực lượng truyền đến đích thuấn gian, ta cũng là chứng kiến diện tiền đích bàng đao chỉnh cá nhân trực tiếp biến mất, không sai, hoàn toàn tiêu thất. Vừa mới na đạo công kích lực lượng chân thực như vậy, vậy chứng minh đây mới thực là đích bàng đao ta trước nghĩ tới, hai cái bàng đao nhất định là có một người trong đó là giả, cũng chính là ảo giác, như vậy chỉ cần ta nhằm vào một người trong đó chân thực đích công kích khẳng định sẽ không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là khi ta cho rằng cái này là chân thật thời điểm, hắn lại trực tiếp từ trước mắt của ta tiêu thất. Cách chương.